bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, chương 183, hứa hẹn. Kim Dương ngoài thành, một chỗ doanh địa tạm thời ở trong. Lĩnh Nam Vương Chu Dương ngồi ngay ngắn một trương thuần kim long trên mặt ghế. Lung lay nhìn chăm chú lên Kim Dương thành phương hướng. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Không nghĩ tới, cho tới bây giờ kia Thiên Hỏa Tông lão tổ vẫn là không xuất hiện. Chu Dương tự lẩm bẩm, bất quá, cái này cũng không có gì. Chỉ cần người này còn tại Kim Dương thành bên trong, như vậy mặc kệ xuất hiện vẫn là tiếp tục ẩn tàng, đều chạy không được. Đến lúc đó đại trận một khi chân chính mở ra, liền xem như hắn muốn chạy cũng chạy không được. Vương gia ngược lại là hảo tâm tình, hiện tại an vị lên long ỷ, cũng không sợ bị người thấy được. Nếu là truyền đến kia lão hoàng đế trong lỗ tai, chỉ sợ vương gia thời gian dài như vậy chuẩn bị, liền muốn tận dao chảy nước đi. Ngay lúc này, một cái âm nhu thanh âm vang lên. Lập tức cổ thần tông thánh tử Tô Nguyệt Nhiên thân hình liền chậm rãi hiện lên ra. Lập tức, chung quanh hộ vệ toàn bộ hướng về Tô Nguyệt Nhiên xuất thủ. Lĩnh Nam Vương những hộ vệ này đều là quân trận xuất thân. Tu hành chính là thiết huyết chiến khí. Loại công pháp này đối với tư chất tu hành yêu cầu cực thấp, mà lại tu hành tốc độ lại thật nhanh, cực kỳ thích hợp quân đội. Đương nhiên, công pháp này cũng có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là cơ hồ không cách nào kéo dài nhiều ít tuổi thọ, mà lại mỗi một lần đại chiến sẽ còn tiêu hao tự thân sinh mệnh lực, ngược lại sẽ khiến cho tu hành môn công pháp này người sớm già thậm chí tử vong. Cho nên cứ việc cửa này công pháp lưu truyền cực kỳ rộng khắp, nhưng là ngoại trừ đại càn trong quân, lại nơi nào có nghiêm chỉnh người tu hành trở về tu luyện môn công pháp này. Chu Dương tự nhiên biết người đến là ai, nhưng lại không có ngăn cản bọn thủ hạ xuất thủ. Hắn cũng nghĩ nhìn một chút, cái này danh mãn Lĩnh Nam cổ thần tông thánh tử, sau này minh hữu đến cùng có mấy phần thủ đoạn. Xuất thủ mấy cái này hộ vệ, toàn bộ đều có thần hải cửu trọng thiên cực hạn tu vi. Đây cũng là môn này thiết huyết chiến khí tu hành đến đỉnh phong cảnh giới. Môn công pháp này càng nhiều người phát huy ra uy lực cũng liền càng mạnh. Giờ phút này xuất thủ mặc dù chỉ có hơn 10 người, nhưng là toàn bộ quân doanh bên trong còn có mấy ngàn người quân trận tại cuồn cuộn không dứt cung cấp thiết huyết chi khí. Hợp lực phía dưới, đúng là để cho hơn 10 người cơ hồ đều có kim kiều cảnh thực lực. Mặc dù đơn đả độc đấu không phải là chân chính kim kiều cảnh đại tu đối thủ, thậm chí liền xem như 3-5 người cũng bất quá vẻn vẹn chỉ có thể chiến bình một cái kim kiều cảnh nhất trọng thiên đại tu. Nhưng bây giờ hơn 10 người đồng loạt ra tay, chính là kim kiều cảnh nhị trọng thiên tu sĩ cũng có thể một trận chiến. Ha ha, đây cũng không phải là hẳn là có đạo đãi khách a. Tô Nguyệt Nhiên cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng một hộ thủ, lập tức một trận màu đen nhạt sương mù liền từ trong tay của hắn giải ra. Lập tức một trận cực kỳ nhỏ vù vù thanh âm liền vang lên. Lúc này, chính là Lĩnh Nam Vương Chu Dương con mắt cũng không nhịn được co rụt lại. Bởi vì kia một đoàn hắc vụ nơi đó là sương mù, rõ ràng chính là một đoàn cực kỳ nhỏ bé côn trùng. Kia đúng là đếm cũng đếm không xuể cổ trùng. Bất quá qua trong giây lát, cổ trùng biến thành hắc vụ, liền xông phá cái này hơn 10 tên hộ vệ chỗ đánh ra tới thiết huyết sát khí, trực tiếp đem những người này bao khỏa, trong nháy mắt liền lốp bốp nằm một chỗ. Bọn hộ vệ không biết tới là Tô Thánh Tử, cũng là chỗ chức trách mà thôi. Chu Dương lại là nhìn cũng không nhìn ngã xuống đất không rõ sống chết những hộ vệ kia. Hắn nhìn xem Tô Nguyệt Nhiên ngữ khí đạm mạc nói. Lập tức Chu Dương lại tiếp lấy nói ra, ngươi không ở trong thành tọa trấn chỉ huy cổ thần tông tu sĩ, đến bản vương nơi này làm cái gì? Tô Nguyệt Nhiên cười nhạt một cái nói, ha ha, đây không phải bắt được một người thám tử, cho nên cố ý đưa tới để vương gia nhìn một chút. Tô Nguyệt Nhiên dứt lời, liền có hai cái thân mang cổ thần tông đệ tử phục sức người dơ lên một cỗ thi thể bước nhanh đến. Đột nhiên, Một trận tiếng tạch tạch âm đột nhiên vang lên. Lại là Lĩnh Nam Vương Chu Dương một tay lấy làm ra long ỷ lan can cho vặn gãy. Ẩn long vệ. Quả nhiên, ta người hoàng huynh này căn bản cũng không tin tưởng ta. Vậy mà âm thầm còn phái người tới. Chu Dương trên mặt tức giận trong nháy mắt liền thu liễm. Xuống dưới, hắn lập tức liền nhìn về phía Tô Nguyệt Nhiên. Còn có những người khác đâu? Tự nhiên có ta người lại tiếp tục giám thị lấy. Tô Nguyệt Nhiên tà mị cười một tiếng. Vương gia khẳng định nghĩ không ra lần này dẫn đội người lại là chính là Chu Tâm Giao đi. Trong chốc lát, nghe được cái tên này, chính là Lĩnh Nam Vương Chu Dương cũng là nhịn không được giật mình. Hắn vốn đang tưởng rằng vị kia hoàng tử dâng mật lệnh đến đây, nhưng lại không nghĩ tới lại là Chu Tâm Giao. Hắn cô cháu gái này, chuyện này phân bản vương nhớ kỹ. Trước ngươi nói chuyện kia, bản vương đáp ứng, Chu Dương trịnh trọng nói. Lúc đầu lúc trước hắn liền đã từng cùng Tô Nguyệt Nhiên đã gặp mặt. Hai người trao đổi về sau Lĩnh Nam chi địa thế cục. Đều là thánh giáo người. Bọn hắn khẳng định không thể từ tướng công kích. Tô Nguyệt Nhiên ngày sau chấp trưởng cổ thần tông tất nhiên là tất nhiên. Chu Dương thì là sẽ cắt cứ Lĩnh Nam, mà Tô Nguyệt Nhiên hiển nhiên lại càng có dã tâm, vẫn chưa đủ cùng hiện trạng. Hắn muốn càng nhiều, đợi đến về sau cắt cứ Lĩnh Nam kế hoạch thực hiện. Như vậy tất nhiên sẽ tiêu diệt Thiên Hỏa Tông. Tô Nguyệt Nhiên chính là muốn tại Thiên Hỏa Tông nơi này đạt được càng nhiều. Ha ha, hy vọng vương gia có thể tuân thủ hứa hẹn. Tốt hai người các ngươi liền lưu lại, cho vương gia người làm cái dẫn đường đi. Tô Nguyệt Nhiên nói xong, cả người nhất thời liền đã đi xa. Kim Dương Tông trụ sở bên trong, giờ phút này đại chiến liên miên, tiếng la giết âm không ngừng vang lên, các loại pháp thuật quang mang lấp lóe, pháp khí oanh kích, bạo tạc, kêu thảm, cơ hồ đánh thành một mảnh tu la tràng. Nguyên bản trang nghiêm quảng trường, hiện tại cũng sớm đã mất đi nguyên trạng, cơ hồ bị đánh thành phế tích. Nguyên đan các lão tổ cũng sớm đã đánh tới không trung. Mà trừ bỏ nguyên đan tu sĩ, ngũ liên thánh giáo một phương cao thủ, càng là không so được phe liên minh, đã rơi vào đến tuyệt đối hạ phong. Giờ phút này, các đại tông môn mấy cái trưởng lão cũng không có xuất thủ, mà là hội tụ tại một chỗ, cũng nên cho thủ hạ đệ tử một cái rèn luyện cơ hội. Ha ha! Lần này các ngươi Thiên Hỏa Tông nhưng không có nguyên đan lão tổ xuất thủ, mà lại đến bây giờ cũng không có đánh giết nhiều ít địch nhân. Dựa theo ước định, thế nhưng là không cho được các ngươi nhiều ít chiến lợi phẩm. Cổ thần tông một vị ngân diện, trưởng lão hai tay đè ép, vừa cười vừa nói, không tệ, lần này các ngươi Thiên Hỏa Tông nguyên đan lão tổ cho tới bây giờ còn không có xuất thủ. Như vậy cũng sẽ không cần hắn xuất thủ. Dược Vương Tông trưởng lão cũng là một mặt mỉm cười. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Thiên Hỏa Tông nguyên đan lão tổ tới, khẳng định phải ít phân một chút chiến lợi phẩm. Nhưng đã đến hiện tại, cơ hồ đã phải kết thúc chiến đấu, nhưng là vị kia như cũ không có ý xuất thủ. Như vậy tự nhiên là không thể dựa theo trước đó ước định được rồi. Nếu không, một con rùa đen rút đầu cũng nghĩ phân phối chiến lợi phẩm. Đơn giản chính là nằm mơ. Trên đời này nơi nào có loại chuyện tốt này. Cái gì cũng không cần làm. Thậm chí không ra mặt liền muốn chỗ tốt. Hai người bọn họ đại tông môn khẳng định không đồng ý. Lại nói, hai người bọn họ đại tông môn nhưng như cũ cùng Thiên Hỏa Tông ở vào cạnh tranh trạng thái ở trong. Tiêu diệt ngũ liên yêu tà về sau, lại thế nào khả năng nguyện ý cho đối phương đa phần một chút chỗ tốt đâu. Đơn giản hận không thể không có chút nào cho mới đúng. Trước khi chiến đấu hứa hẹn, cho tới bây giờ tự nhiên là không thể giữ lời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.